Giang Thành. Nguyên tác Giang Thành. Cao Phồn người Lâm Giang thuộc Cát Lâm, thông minh từ nhỏ, 14 tuổi vào học trường ấp, nhà giàu có tranh nhau muốn gả con gái cho. Sinh kén chọn kỹ quá nên thường trái lời cha. Cha là Trọng Hồng, đã 60 tuổi mà chỉ có một con, rất nuông chiều không nỡ trái ý. Trước kia ở thôn Đông có Phàn Ông, dạy trẻ con ở chợ, đem cả gia quyến đến cả thuê nhà cao. Phàn Ông có đứa con gái tiểu tự là Giang Thành, cùng tuổi với Sinh, lên 8 lên 9. Hai đứa trẻ ngây thơ tự nhiên, hàng ngày cùng nhau đùa giỡn. Sau, Phàn Ông dời đi nơi khác, cách 4-5 năm không có tin tức gì. Một hôm, Sinh đi vào trong một ngõ hẻm, thấy một nữ lang diễm lệ tuyệt trần, đi theo một tiểu hoàng 6-7 tuổi. Sinh không dám nhìn thẳng, chỉ liếc trộm. Nữ lang cũng đứng nhìn như là muốn hỏi chuyện. Sinh nhìn kỹ, thì ra là Giang Thành. Đều ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng không ai dám nói câu nào, chỉ đứng nhìn nhau một lúc lâu, rồi mới đi. Hai bên tình ý có vẻ quyến luyến lắm. Sinh cố ý đánh rơi chiếc khăn hồng xuống đất, rồi bỏ đi. Tiểu hoàng nhặt lấy mừng rỡ đưa cho Giang Thành. Nàng bỏ vào trong tay áo, rồi thay bằng chiếc khăn của mình, đưa cho tiểu hoàng, nói rằng: Cao Tú Tài không phải là người xa lạ, không nên lấy của rơi của người quen, hãy đuổi theo trả lại đi. Sinh được chiếc khăn mừng lắm, đi về nói với mẹ, xin kết hôn với nàng. Mẹ nói: Họ không có lấy nửa căn nhà, Bắc Nam lưu lạc, đâu có thể thông phối ngẫu. Sinh nói: Con tự nguyện ý, con sẽ không hối tiếc. Mẹ lưỡng lự không quyết, thương lượng với Trọng Hồng. Hồng cố chấp không nghe. Sinh nghe tin buồn rầu nghẹn cổ, không ăn hột cơm nào. Mẹ lo lắm, nói với Trọng Hồng: Phàn thị dù nghèo cũng không thể ví với hạng xảo trá vô lại. Để tôi xin sang nhà họ, nếu con nhỏ có thể lấy được thì cũng chẳng hại gì. Cao bằng lòng, mẹ mượn cớ đi dâng hương đến miếu Hắc Đế để xem. Thấy Giang Thành mắt sáng răng đẹp, trông rất xinh tươi, trong lòng yêu mến, liền đem vàng lụa hậu tặng cho và ngỏ thực tình. Phàn Ông khiêm tốn mãi rồi mới nhận lấy hứa hôn. Mẹ về thuật chuyện, Sinh mới vui cười. Qua một năm, chọn ngày tốt trước dâu về, vợ chồng tương đắc vui vẻ. Nhưng nàng hay giận dỗi, trở mặt, mồm miệng léo nhéo, nghe rát cả tai. Sinh vì yêu mến nên ẩn nhẫn chịu đựng. Cha mẹ nghe phong thanh, trách ngầm con. Nàng dâu nghe tin bực lắm, mắng nhiếc càng dữ. Sinh mắng lại, nàng càng giận, đánh đuổi ra cổng, rồi đóng cửa lại. Sinh chỉ xì xầm ở ngoài, không dám gõ cửa, ôm đầu gối ngủ ở trái hè. Giang Thành từ đấy coi chồng như là kẻ thù, mới đầu quỳ một lúc còn có thể giảng hòa, dần dần quỳ đến chồm gối cũng vô hiệu, mà chồng càng ngày càng bị khổ. Cha mẹ chồng có hơi khiển trách một chút, nàng dâu chống đối, nói không giữ lời. Cha mẹ chồng phẫn uất, bắt Sinh phải trục xuất. Phàn lo sợ, nhờ người quen biết xin với Trọng Hồng, ông không nghe. Được một năm, Sinh đi chơi gặp Nhạc Gia. Nhạc Gia kéo áo mời về nhà xin lỗi, cho con gái ra chào. Vợ chồng nhìn nhau bất giác nghẹn ngào. Phàn cho mua rượu thết đãi con rể, khuyên mời rất ân cần. Không mấy lúc trời tối, cố giữ Sinh ở lại đêm, quét giường cho vợ chồng cùng ngủ. Trời sáng mới về, không dám nói thật với cha mẹ, chỉ tìm cách che giấu bưng bít. Từ đó, cách năm ba ngày lại đến ngủ đêm ở nhà Nhạc Gia, mà cha mẹ không biết gì hết. Một hôm, Phàn tự đến nhà Trọng Hồng, lúc đầu không chịu tiếp, Phàn cố van nài sau mới chịu. Phàn quỳ xin cho con gái, Trọng Hồng không chịu nhận, đổ tại con. Phàn nói: Chú rể đêm qua ngủ tại nhà tôi, không nghe nói có ý gì khác cả. Cao ngạc nhiên hỏi: Ngủ bao giờ? Phàn thuật hết sự tình. Cao đỏ mặt xin lỗi và nói: Tôi thực tình không biết, chúng nó đã yêu nhau, tôi đâu có ghét bỏ gì. Phàn đi rồi, Cao gọi con mắng, Sinh chỉ cúi đầu không dám nói gì. Đương nói thì Phàn dẫn con đến. Cao nói: Tôi không phải chịu phiền lụy về chuyện nữ nhi, chi bằng ai ở nhà đó. xin phiền chủ trương cho chúng nó ở riêng. Phàn khuyên can, Cao không nghe, liền cho ở riêng nhà và cho một tỳ nữ để phục dịch. Được hơn một tháng, vợ chồng êm ấm, cha mẹ cũng mừng thầm. Không được bao lâu, Giang Thành lại dần già ngang ngược, mặt sinh thường thường có vết móng tay. Cha mẹ biết rõ, nín nhịn không hỏi đến. Một hôm, sinh bị đánh đòn không chịu nổi, chạy đến chỗ cha, nem nếp như là chim sẻ bị diều hâu đuổi bắt. Cha mẹ đương kinh ngạc hỏi, nàng đã xách roi đuổi kịp, lôi sinh ở bên cha chồng ra đánh. Cha mẹ chồng quát tháo, nàng làm thinh, đánh chồng đến mấy chục roi, rồi mới ngoe ngoảy bỏ đi. Cao đuổi con và nói, tao muốn tránh sự lộn xộn nên mới cho mày ra ở riêng, mày vốn thích thế, còn trốn sang đây làm gì? Sinh bị đuổi, ngẩn ngơ không biết đi đâu. Cao sợ con bị hành hạ quá sẽ chết mất, bảo ở riêng một mình, rồi lại cho gọi Phàn đến bảo phải dạy lại con gái. Phàn vào nhà, khuyên nhủ đủ điều, nàng không nghe, cứ sa sả cãi trả. Phàn phủi áo ra đi, thề không nhận nữa. Không được bao lâu, Phàn ông bực bội sinh bệnh, hai ông bà kế tiếp nhau chết hết. Con gái còn hận, không về chịu tang, chỉ cả ngày ở cách vách chửi mắng, khiến cha mẹ chồng nghe tiếng. Cao vẫn bỏ qua không chấp. Sinh ở nhà một mình như tránh khỏi lửa bỏng, xong lại cảm thấy hiu quạnh, ngấm ngầm đem tiền, thuê mụ đầu là Lý Thị, đưa gái điếm vào phòng. Lâu dần, Giang Thành Phong Thanh biết tin, đến tận nơi xỉ vả. Sinh cố sức biện bạch là bị vu khống, chỉ lên trời thề, nàng mới chịu về, nhưng từ đó vẫn để ý dò Sinh. Mụ Lý từ phòng Sinh đi ra, bị Giang Thành bắt gặp, gọi giật lại. Mụ Lý tái mét mặt, nàng càng nghi ngờ, bảo với mụ, phải khai rõ hòa chăng mới có thể tha thứ, chứ nếu giấu giếm thì sẽ nhổ hết tóc, một sợi không còn. Mụ Lý run sợ đáp, nửa tháng nay chỉ có dắt Lý Vân Nương tới đây hai lần. Mới đây công tử nó có gặp Đào Thị ở núi Ngọc Tư, yêu nàng có đôi chân đẹp, bảo tôi gọi nàng đến. Nàng tuy không còn trinh tiết, nhưng chắc cũng không chịu làm gái ăn sương, nên hay không cũng chưa thể biết. Giang Thành thấy mụ nói thật, tạm khoan thứ cho. Mụ toan đi, nàng giữ lại, đến tối liền quát bảo. Mụ có thể vào phòng trước, tắt đuốc đi, rồi nói là Đào Thị sẽ đến. Mụ Lý theo đúng như lời, Giang Thành liền lẻn vào. Sinh mừng lắm, nắm tay kéo xuống ngồi, ngỏ lời khao khát lắm. Nàng nín thinh chẳng nói gì, Sinh sờ ngầm nắm chân nàng và nói, từ lúc gặp nhau trên núi, thấy được tiên dung, lòng riêng canh cánh chỉ mơ tưởng gót sen này vậy. Nàng vẫn không nói gì, Sinh lại nói tiếp, ước nguyện ngày trước, hôm nay mới được toại nguyện, sao lại có thể gặp mặt mà không nhận ra? Sinh tự thắp đuốc lên soi, té ra là Giang Thành, sợ tái mặt, vội vứt đuốc xuống đất, quỳ gối run lập cập như là dao kề cổ vậy. Nàng xách tay lôi về nhà, lấy kim châm vào đùi vế khắp một lượt, cho nằm dưới gầm giường, thức dậy lại mắng. Sinh đã sợ vợ như sợ cọp, dù ngẫu nhiên gặp lúc nàng tỏ vẻ tình tứ trong lúc chung chăn gối cũng sợ sệt, thành ra bất lực. Nàng di vào trán và mắng và đuổi đi, càng chán ghét thêm, không coi Sinh ra gì nữa. Sinh những lúc ở nơi lang chạ mà chẳng khác kẻ tù sợ cai ngục vậy. Giang Thành có hai chị em gái đều lấy chồng thư sinh. Chị lớn hiền lành ít nói, với Giang Thành không hợp nhau. Chị thứ hai lấy chồng là Cát Sinh, là người giảo hoạt nói nhiều hay làm dáng, không đẹp bằng Giang Thành mà hung dữ và ghen thì như nhau. Chị em gặp nhau không có chuyện gì khác, chỉ đem chuyện uy hiếp chồng khoe khoang cho là đắc ý. Vì thế hai người rất thân nhau. Sinh đến chơi nhà Cát, nàng biết không ngăn cấm, còn đến chơi nhà bạn hữu thân thích thì giận dỗi. Một hôm uống rượu ở nhà Cát đã say, Cát hỏi đùa, sao mà sợ vợ quá vậy? Sinh cười đáp, trong thiên hạ có nhiều sự lạ không hiểu ra sao, tôi sợ vợ là vì nàng đẹp, còn có vợ không đẹp bằng vợ tôi mà lại sợ cũng ngang như tôi, thế mới lạ chứ. Cát thẹn quá không nói sao được. Nữ tỳ nghe thấy liền mách vợ Cát. Vợ Cát nổi giận cầm gậy xông đến. Sinh thấy hung dữ xỏ giày toan chạy, nàng đã đánh trúng lưng rồi. Nàng đánh ba gậy, xin bị gục xuống ba lần, rồi không đứng lên được. Tình cờ trúng phải đầu, máu chảy ra như rót, nàng mới bỏ đi. Sinh tập tỉnh về nhà, vợ kinh ngạc hỏi tại sao. Sinh sợ có lỗi với chị vợ, không dám nói. Vợ cật vấn hai ba lần mới thuật rõ mọi chuyện. Giang Thành lấy lụa buộc đầu cho Sinh, rồi phẫn nộ nói: chồng của người ta, sao nó dám đánh? Nói rồi, xăng tay áo, dắt chày gỗ, đem theo một tên nữ tỳ cùng đi. Đến nhà Cát, chị gái thứ hai vui cười ra đón. Giang Thành không nói gì cả, lấy chày đánh gục liền, xé quần, đánh đập tàn nhẫn, rụng răng sức môi, vãi cả đại tiện. Giang Thành về rồi, vợ Cát vừa thẹn vừa tức, sai chồng đến mách với Cao Ông. Cao Ông ra tiếp, lời lẽ ôn tồn. Cát nói riêng với Sinh: tôi đến đây là cũng bắt buộc phải đến thôi, chứ còn vợ hung dữ bất nhân, nhờ tay người khác trừng trị cho là may mắn, hay chúng ta có hiềm khích gì nhau đâu. Giang Thành nghe nói, chạy ra chỉ vào mặt và mắng: đồ hèn mạt, vợ bị đánh đau lại thầm lén với người ngoài giao hảo. Những hạng đàn ông như thế, không đánh cho để làm gì? Đoạn, gọi lấy roi đánh. Các quẩn bách liền xô cửa ra chạy. Từ đó, Sinh không còn một chỗ nào để lui tới. Bạn đồng song là Vương Tử Nhã đi qua vào thăm. Sinh ân cần giữ lại uống rượu. Nhưng trong lúc uống rượu, đem chuyện phòng khuê ra đùa giỡn, đi đến chỗ Nhảm Nhí. Giang Thành lén nhìn khách, đứng núp, nghe hết mọi chuyện. Liền ngầm đem bả đậu bỏ lẫn vào canh rồi đem mời khách. Một lát, khách bị thổ tả không thể chịu nổi, thoi thóp gần tắt thở. Giang Thành sai tỳ nữ đến hỏi: còn dám vô lễ nữa không? Bấy giờ khách mới biết nguyên do mắc bệnh, rên rỉ kêu vang. Giang Thành đã cho nấu sẵn đậu xanh cho uống khỏi liền. Từ đó mọi người bảo nhau kiêng sợ, không còn ai dám uống rượu ở nhà Sinh nữa. Vương có một tiệm bán rượu. Trong tiệm có nhiều hoàng mai, nhân đặt tiệc mời bạn hữu, Sinh mượn cớ văn xã, xin cho đi dự. Trời đã tối lại uống say, Vương nói: ở đây mới có một danh kỹ ở Nam Xương đến lưu ngụ, có thể gọi đến cùng uống cho vui. Mọi người đều thích, chỉ có Sinh rời tiệc đứng dậy cáo từ. Mọi người kéo lại và nói: trong phòng khuê, tai mắt dù có tinh, không thể nghe và nhìn tới nơi đây được. Rồi họ thề cùng giữ kín miệng, bấy giờ Sinh mới chịu ngồi lại. Được một lát, quả nhiên kỹ nữ bước ra, tuổi mới 17-18, ngọc bội len keng, tóc mây chải mượt. Hỏi họ tên, nàng nói: họ Tạ, tên là Phương Lan. Nói chuyện rất phong nhã, cử tọa đều say mê, mà Phương Lan lại để ý tới Sinh hơn cả, luôn liếc mắt tỏ tình. Mọi người thấy rõ, liền nhắc hai người ngồi sát với nhau. Phương Lan cầm ngón tay Sinh, rồi viết vào lòng bàn tay: ngủ đêm. Sinh lúc đó muốn đi không đành, mà ở lại thì không dám. Lòng rối như tơ vò, không thể nào nói xiết, mà nghiêng đầu ghé tai, càng ngắm men say càng cuồng loạn, quên phức sư tử Hà Đông một lát, giọt đồng hồ đã điểm canh khuya. Trong quán khách rượu đã thưa, chỉ còn thiếu niên rất đẹp trai ngồi ở bàn xa, trước đèn còn rót rượu uống một mình, có tên Tiểu Đồng cầm khăn đứng hầu, mọi người đều khen là cao nhã. Không mấy chốc, thiếu niên uống xong ra cửa đi. Tên Tiểu Đồng quay lại bảo Sinh: chủ nhân đương đợi, muốn nói chuyện với công tử. Mọi người không biết là ai, chỉ thấy Sinh tái mét mặt, không kịp từ biệt, vội vàng đi liền. Chính thiếu niên này là Giang Thành, mà tên Tiểu Đồng là thị nữ vậy. Sinh đi theo về tới nhà, nằm phục xuống chịu đòn, rồi từ đấy bị cấm cố. Việc điếu, việc hỉ đều tuyệt nhiên không được đi đâu hết. Khảo quan sát hạch, Sinh vì giảng nghĩa sai, bị giáng cấp thi tú tài. Một hôm Sinh nói chuyện với nữ tỳ, Giang Thành nghĩ là Sinh có tư tình, lấy hũ đựng rượu, chụp vào đầu nữ tỳ rồi đánh. Đoạn lại trói Sinh và nữ tỳ lại, lấy kéo cắt da bụng của người nọ và vá vào bụng của người kia, rồi cởi trói, bắt tự quấn lấy bụng. Hơn một tháng chỗ vá mới liền da. Giang Thành thường lấy chân dẫm lên bánh, vứt vào chỗ bùn, rồi quát Sinh, bảo lấy nhặt ăn, luôn luôn hành hạ như thế. Mẹ Sinh nhớ con, đến nhà thăm, thấy con gầy như que củi, lúc về nhà khóc thương muốn chết. Đêm nằm mộng, thấy một ông già nói: "Đừng nên lo phiền nhiều, đấy là nhân quả từ kiếp trước. Giang Thành nguyên là con chuột trường sinh của Hòa Thượng Tĩnh Nghiệp nuôi, tiền thân công tử là học trò, ngẫu nhiên đến chùa chơi, lầm đánh chết nó, nay bị ác báo, không thể lấy sức người mà vãn hồi được." Mỗi sáng sớm thức dậy, thành tâm tụng niệm Quan Âm 100 lượt, tất sẽ có hiệu quả. Mẹ Sinh thức dậy, thuật lại cho Trọng Hồng nghe, lấy làm lạ, cả hai vợ chồng đều đúng theo lời trong mộng dạy. Hơn 2 tháng, con dâu vẫn ngang ngược như cũ và lại càng cuồng phóng. Nghe người ta khua chiêng trống, liền xõa tóc chạy ra xem, trông rất là dơ dáy. Hàng ngàn người trông thấy mà không thấy ngượng. Cha mẹ chồng đều lấy làm xấu hổ, song không thể ngăn cấm được, chỉ bực bội trong bụng ngầm thôi. Chợt có một vị tăng ở ngoài cửa thuyết pháp về luật quả báo của nhà Phật. Người nghe đông nghẹt như bức tường. Lão tăng kèn trống đánh nhịp, làm rộn như bò rống. Giang Thành chạy ra xem, thấy người đông không còn chỗ hở, mọi con mắt đều xúm lại nhìn. Giang Thành vẫn thản nhiên như thường. Một lát, lão tăng làm trò gần xong, đòi một chậu nước trong, cầm hướng về Giang Thành và nói lớn: "Đừng nên sân, đừng nên sân. Kiếp trước không phải là giả, kiếp này không phải là thực. Ôi chuột kia, hãy rút đầu lại, đừng cho mèo nó vồ." Lão tăng nói xong, ngậm nước phun vào mặt Giang Thành, phấn son hoen ố nhỏ cả xuống áo. Mọi người thất kinh, cho rằng Giang Thành thế nào cũng nổi xung, nhưng vẫn thấy nàng lặng yên chùi mặt rồi đi về. Lão tăng cũng đi luôn. Giang Thành vào nhà ngồi ngẩn ra như người mất hồn, cả ngày không ăn, quét giường đi ngủ liền. Nửa đêm hốt nhiên gọi Sinh dậy, Sinh ngờ là vợ sai làm việc, liền đem cái bồn đựng nước tiểu đến. Giang Thành từ khước, ngầm kéo tay Sinh đặt vào lòng. Sinh vâng theo, tay chân run lập cập như là phụng chiếu chỉ nhà vua vậy. Giang Thành bùi ngùi nói: "Khiến chàng phải đến nỗi thế này, ta sao đáng làm người được?" Hồi lâu, lấy tay sờ mình Sinh, mỗi lần sờ tới vết sẹo bị đánh, Giang Thành lại sụt sùi khóc, rồi lấy ngón tay tự cấu vào mình, hận là không cấu chết ngay được. Sinh thấy thế trong lòng bất nhẫn, nên ân cần an ủi. Giang Thành nói: "Thiếp nghĩ vị hòa thượng đó chắc là Bồ Tát hóa thân, giọt nước mắt rưới vào như là thay đổi cả tạng phủ. Này nhớ lại những hành vi trước đây đều là việc từ kiếp nào vậy? Trước kia có lẽ thiếp không phải là người chăng? Có chồng mà không biết vui, có cha mẹ chồng mà không biết phụng sự, thiếp thì tâm địa làm sao? Ngày mai sẽ dời nhà ở cùng với cha mẹ để được tiện thần hồn định tĩnh." Thủ thỉ nói chuyện suốt đêm như là cách biệt mười mấy năm mới gặp lại nhau. Tờ mờ sáng dậy, xếp quần áo, thu đồ đạc, nữ tỳ mang bồ, Giang Thành tự mang chăn đệm, dục Sinh đi trước gõ cửa. Mẹ ngạc nhiên ra hỏi, Sinh ngỏ ý định, mẹ dáng trì nghi có vẻ lo ngại. Giang Thành và nữ tỳ đã vào tới nơi, mẹ cũng đi theo vào. Giang Thành phục xuống đất, khóc thảm thiết, van xin được khỏi chết. Mẹ nhận thấy con dâu có ý thành thực, cũng khóc mà nói: "Tại sao con lại làm thế?" Sinh tỉ mỉ thuật lại mọi chuyện, mẹ mới biết là giấc mộng trước kia quả ứng nghiệm vậy. Liền mừng rỡ, gọi nô bọc quét dọn nhà cũ. Từ đó, Giang Thành thừa nhan thuận chí, hơn là con hiếu, thấy ai thì khép nép như cô dâu mới. Có ai đùa thuật lại chuyện dĩ vãng, nàng thẹn đỏ mặt. Nàng cần kiệm biết dành dụm, 3 năm ông bà không có hỏi đến kế sinh nhai trong gia đình, mà giàu kể có hàng vạn vậy. Sinh năm đó thi hương, đậu, Giang Thành thường bảo Sinh: "Ngày trước tôi thấy Phương Lan, bây giờ tôi vẫn còn nhớ nàng." Sinh cho là không bị hành hạ nữa đã là mãn nguyện rồi, có sự vọng tưởng đâu còn dám mơ tới, nên cứ ừ hử thôi. Gặp khoa thi, Sinh vào kinh ứng thí, 2 tháng mới về. Vào tới nhà, thấy Phương Lan và Giang Thành đương đánh cờ. Sinh ngạc nhiên hỏi, thì ra Giang Thanh đã đem mấy trăm lạng vàng chuộc Phương Lan ra khỏi sổ đoạn trường vậy. Tôi gặp Vương Tử Nhã ở Triết Giang, nói chuyện suốt đêm nên rất rõ chuyện này. Cũng Tiên. Nguyên tác Cũng Tiên. Cũng đạo sĩ, không danh tự, cũng không biết người ở đâu, từng xin vào yết kiến Lỗ Vương, người canh cửa không thông báo cho, có tên nội giám đi ra, liền vái chào và yêu cầu thông báo hộ. Tên nội giám thấy đạo sĩ quê kệch, đuổi đi, lại đến, nội giám nổi giận đuổi đánh. Đến chỗ vắng người, đạo sĩ cười và đưa ra 100 lạng vàng, nhờ người đuổi đánh mình nói lại với nội giám, bảo rằng: "Ta không cần vào tham kiến Lỗ Vương nữa, song nghe nói những hoa thảo và lâu đài ở hậu uyển là cảnh đẹp nhất trần gian. Nếu có thể dẫn ta du ngoạn một chuyến là mãn nguyện bình sinh vậy." Lại lấy bạc hối lộ cho người đuổi mình nữa. Người đó mừng, phục mệnh với nội giám. Nội giám cũng mừng, dẫn đạo sĩ đi cửa sau vào, ngoạn cảnh khắp một lượt, rồi lại dẫn cả lên trên lầu. Tên nội giám vừa đứng tựa cửa sổ, đạo sĩ đẩy một cái, té nhào ra ngoài lầu. Có sợi dây vải mỏng thắt ngang lưng, treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống dưới, thấy sâu hút, mà cái dây vải nghe giảng phừng phực sắp đứt. Tên nội giám sợ quýnh kêu ván lên. Một lát, mấy tên nội giám nữa đến, sợ lắm. Nhìn thấy còn cách đất quá xa, cùng lên lầu lấy dây buộc ở trên. Họ toan cởi để kéo lên, song sợi dây nhỏ quá không thể cầm mạnh được. Cho đi tìm đạo sĩ khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả. Mọi người bó tay, vô kế khả thi, vào tâu Lỗ Vương. Vương ra xem, lấy làm lạ, sai lấy bông và cỏ chất ở dưới, rồi cắt dây cho đứt xuống. Xếp đặt mọi chuyện vừa xong, thì dây tự nhiên đứt, mà người cách mặt đất không đầy một gang tay, cùng nhau phì cười. Vương sai đi hỏi chỗ ở đạo sĩ. Nghe nói trọ ở nhà thượng tú tài, sai người đến nơi, thì đạo sĩ đi chơi chưa về. Nhưng rồi gặp ở giữa đường, liền dẫn vào tham kiến. Vương cho ngồi ăn yến và mời làm trò. Đạo sĩ nói: "Thần là kẻ thảo giả, chẳng có tài năng gì khác, đã mang ơn đại vương sủng ái, xin dâng nữ nhạc để chúc thọ đại vương." Đoạn liền thò vào trong tay áo, lấy ra mỹ nhân đặt trên mặt đất. Mỹ nhân cúi đầu lạy vương xong, đạo sĩ sai diễn vở kịch Yến Giao Trì chúc vương vạn tuế. Mỹ nữ vừa lên sân khấu hát được mấy câu, đạo sĩ lại lấy ra một người nữa, tự xưng là Tây Vương Mẫu. Một lát, thấy Đổng Song Thành, Hứa Phi Huỳnh và Nhất Thiết mọi tiên cô đều lần lượt xuất hiện. Sau cùng có chức nữ vào bái kiến, dâng một bộ tiên y ánh vàng lấp lánh, sáng rực cả nhà. Lỗ Vương cho là áo giả, đòi cho xem. Đạo sĩ vội nói là không thể được. Vương không nghe, vồ lấy xem, thì quả đúng là áo không có đường khâu, cõi trần không thể may được. Đạo sĩ không vui và nói: "Hạ thần tận thành để phụng sự đại vương, phải mượn tạm áo của thiên tôn, này đã nhiễm trọc khí vào rồi, làm sao mà trả cố chủ được." Lỗ Vương lại nghĩ, chắc là ca nữ đều là tiên cả, muốn giữ lại một hai người, song nhìn kỹ thì toàn ra là nhạc kỹ trong cung. Vương lại nghĩ những ca khúc này bọn nhạc nữ trong cung đâu có am tường, liền hỏi chúng, quả nhiên chúng mơ hồ chẳng biết ra sao. Đạo sĩ lấy thiên y hơ vào lửa rồi bỏ vào trong tay áo, tìm lại thì không thấy đâu nữa. Lỗ Vương thấy thế rất tôn trọng đạo sĩ, muốn giữ ở trong phủ. Đạo sĩ nói: "Tính của kẻ thảo giả này coi cung điện như là lòng củi, không được tự do bằng nhà tú tài." Cứ đến nửa đêm, đạo sĩ lại đi về. Lúc nào Vương cố giữ lại thì mới ở đêm, làm trò cho hoa nở trái mùa trong bàn tiệc. Vương nói: "Nghe nói người tiên cũng vẫn có tình ái, có đúng chăng?" Đạo sĩ đáp: "Có lẽ tiên thì thế, nhưng tôi không phải là tiên, cho nên lòng như là cây khô vậy." Một đêm, đạo sĩ ngủ trong phủ. Vương sai thiếu nữ vào xem, vào tới nơi gọi không thấy trả lời. Lấy đèn soi, thấy ngồi ngủ ở trên giường, lấy tay lay, đạo sĩ mở mắt ra, lại nhắm lại liền. Lay nữa, thấy ngáy khò khò rồi, đẩy một cái theo tay ngã liền, rồi ngáy như sấm. Lấy ngón tay gõ vào trán, thấy rắn căng và kêu như gõ chậu sắt vậy. Thì nữ quay về tâu với vương, vương sai lấy kim đâm, đâm không vào, đẩy vào người nặng trịch, không chuyển chút nào. Gọi thêm hơn 10 người nữa, khênh vứt xuống dưới giường như là ngàn cân đá rơi xuống đất vậy. đến lúc sáng vào xem vẫn còn ngủ trên mặt đất. Đến lúc tỉnh dậy, đạo sĩ nói: "Giấc ngủ say quá, ở trên giường lăn xuống đất mà không biết." Về sau, mỗi lúc đạo sĩ nằm ngồi, bọn thị nữ hay đùa lấy tay ấn vào trán ông. Lúc mới ấn còn mềm, ấn nữa thì cứng như sắt vậy. Đạo sĩ ngủ ở nhà thượng tú tài, thường có khi đêm không về. Ngoài cổng vẫn còn khóa, đến sáng mở cửa vào coi thì đã nằm ở trong nhà rồi. Trước đây, thường có quen một ca kỹ tên là Huệ Kha, quyết ý lấy nàng làm thiếp. Huệ Kha vốn nổi tiếng cầm ca nhất thời, Lỗ Vương nghe tiếng triệu vào cung nên mối tình bị đoạn tuyệt. Thượng hằng mong nhớ nhưng không làm sao thông tin tức được. Một hôm, thượng hỏi đạo sĩ: "Có thấy Huệ Kha không?" Đạo sĩ đáp: "Có thấy tất cả mọi ca kỹ, nhưng không biết rõ người nào là Huệ Kha." Thượng liền tả rõ hình dạng và cỡ tuổi cho đạo sĩ biết, thượng lại yêu cầu gửi lời nói hộ với Huệ Kha. Đạo sĩ cười đáp: "Ta là người ngoài thế cuộc, không thể thông tin cho ai được." Thượng van nài mãi, đạo sĩ phanh tay áo ra và nói: "Nếu cần gặp nàng thì vào trong này." Thượng nhìn vào bên trong, thấy rộng như cái nhà, liền khom người chui vào, sáng sủa như một tòa sảnh đường, bàn ghế giường nệm, vật gì cũng có. Ở đó không cảm thấy bức bối gì hết. Đạo sĩ vào phủ cùng Lỗ Vương đánh cờ, nhìn thấy Huệ Kha tới, vừa lấy tay áo phủi một cái, Huệ Kha đã chui lọt vào trong mà người ngoài chẳng ai nhìn thấy. Thượng đương ngồi một mình mơ tưởng, chợt thấy người đẹp từ trên mái nhà rơi xuống, nhìn kỹ thì ra là Huệ Kha. Hai bên cùng kinh ngạc mừng rỡ, ân ái khắng khích. Thượng nói: "Xin cùng khanh liên ngâm để kỷ niệm mối tình duyên hôm nay." Đoạn viết một câu thơ lên vách: "Tựa biển hầu môn luống ngỡ ngàng." Huệ Kha viết tiếp: "Ngờ đâu nay gặp được Tiêu Lan." Thượng lại tiếp: "Thu bầu vũ trụ trong tay áo." Huệ Kha lại nói: "Oán nữ ly phu khỏi bẻ bàn." Viết vừa xong, chợt có năm người vào, đội giác quan, mặc áo hồng lạc, nhìn ra đều là người lạ. Họ lẳng lặng chẳng nói gì hết, xăm xăm kéo Huệ Kha đi liền. Thượng kinh sợ chẳng biết ra sao. Đạo sĩ về tới nhà, gọi thượng ra hỏi sự tình. Thượng giấu không nói hết. Đạo sĩ mỉm cười cởi áo, lộn tay áo đưa cho thượng xem. Thượng nhìn kỹ lờ mờ như là có chữ nhỏ như con cháy. Chính là câu thơ đề vậy. Sau đó cách 10 hôm, lại xin vào một lần. Trước sau vào được 3 lần. Huệ Kha nói với thượng rằng: "Trong bụng thấy động đậy, thiếp lo lắm. Thượng phải lấy lụa quấn chặt ngang lưng. Trong phủ nhiều tai mắt. Nếu một ngày kia đến kỳ sinh nở, đâu có chỗ nào mà giấu được tiếng trẻ khóc. Phiền chàng nói với Cũng tiên sinh tính kế, khi nào thấy thiếp bắt chéo tay ở lưng 3 lần thì cứu giúp cho." Thượng nghe theo, về nhà bái kiến đạo sĩ, phủ phục xuống đất không dậy. Đạo sĩ kéo dậy rồi nói: "Chủ nhân định nói gì ta biết rồi, xin đừng lo. Việc nói giỏi tông đường trông cậy cả vào đó, ta đâu dám không gắng sức giúp. Song từ đây bất tất phải vào phủ nữa. Ta sở dĩ mà vào giúp chủ nhân đây, nguyên không phải vì tình riêng đâu." Cách vài tháng, đạo sĩ từ ngoài cửa vào, vừa cười vừa nói: "Ta đã mang được công tử về rồi, hãy mau mau lấy tả lớn ra đây." Vợ cả của thượng rất hiền, tuổi gần 30, mấy lần sinh chỉ được một đứa con trai. Gần đây sinh một con gái, được đầy tháng lại chết. Nghe thượng nói, mừng quýnh chạy ra. Đạo sĩ thò vào tay áo lấy đứa nhỏ ra, hãy còn thêm thiếp ngủ mà rốn vẫn chưa cắt. Vợ thượng đón tay ẵm, đứa trẻ mới oa oa khóc. Đạo sĩ cởi áo ra và nói: "Sản huyết dơ ra áo là điều tối kỵ đối với đạo môn. Nay vì công việc của chủ nhân, chiếc áo cũ dùng 20 năm, nhất đáng phải bỏ đi." Thượng lấy áo khác thay cho đạo sĩ. Đạo sĩ dặn tiếp: "Chiếc áo cũ này đừng có vứt đi. Lấy một miếng độ bằng đồng tiền, đốt ra có thể chữa chứng khó sinh và cho ra được cái thai đã chết." Thượng nghe theo lời đạo sĩ. Được ít hôm, hốt nhiên đạo sĩ gọi thượng và nói: "Chiếc áo cũ đó nên giữ lại một ít để trong nhà dùng. Sau khi tôi chết, cũng đừng quên đấy." Thượng bảo: "Sao lại nói gỡ thế?" Đạo sĩ lẳng lặng bỏ đi. Đạo sĩ vào phủ nói với Lỗ Vương: thần sắp chết rồi. Vương Thất Kinh hỏi, đạo sĩ nói tiếp, đây là số mệnh đã định, không thể nói sao được. Vương không tin, cố giữ lại, hai người đang đánh cờ, đạo sĩ vội đứng lên cáo lui. Vương cố giữ lại, đạo sĩ nói là xin ra ngoài một chút. Vương nghe lời, đạo sĩ vào giường nằm, mọi người nhìn xem thì đạo sĩ đã chết rồi. Vương cho mua quan tài làm lễ an táng, thượng tới điếu tang khóc lóc thảm thiết, bấy giờ mới biết đạo sĩ đã biết trước mà bảo mình vậy. Chiếc áo cũ của đạo sĩ làm thuốc thôi sinh rất thần hiệu, người ta nối gót nhau đến sinh, trước còn lấy chỗ có vết máu đem cho, sau phải cắt cả chỗ cổ và vạt cho, đều thấy kiến hiệu. Thượng chợt nhớ tới lời đạo sĩ dặn, nghĩa là về sau tất có nạn khó sinh, nên cắt chỗ vết máu to bằng bàn tay, cẩn thận cất đi. Gặp lúc Lỗ Vương có một ái phi lâm bồn, 3 ngày không sinh được, mọi thuốc đều vô hiệu, có người mách là thường có thể chữa được, lập tức cho triệu vào, uống một tể, sinh được liền. Vương mừng lắm, ban cho tiền bạc, vóc lụa rất hậu. Thượng từ chối hết, không nhận gì cả. Vương hỏi muốn gì, thượng đáp, thần không dám nói. Nếu được ơn trên ban tứ, xin cho tên ca kỹ cũ là Huệ Kha là đủ lắm rồi. Vương cho triệu Huệ Kha tới và hỏi nàng, bao nhiêu tuổi? Nàng đáp, thiếp vào phủ năm 18 tuổi, đến nay 14 năm rồi. Vương cho là nhiều tuổi rồi, sai gọi cả bọn ca kỹ tới cho thượng tự ý lựa chọn, nhưng không chịu lấy người nào khác. Vương cười và nói, gã thư sinh si ngốc quá, có phải đã đính ước từ 10 năm trước chăng? Thượng kể rõ tình thực, Vương cho sắm sửa xe ngựa và cho cả số vóc lụa mà thượng từ chối để Huệ Kha làm đồ cưới, rồi đưa nhau về. Đứa con của Huệ Kha sinh ra đặt tên là Tú Sinh, lấy nghĩa là sinh ở trong tay áo vậy, bấy giờ đã 11 tuổi rồi. Hằng ngày nhớ ơn cũng tiên, nên tới tiết thanh minh, thường lại đi tảo mộ. Có người ngủ ở Xuyên Trung đã lâu, gặp đạo sĩ ở đường, đạo sĩ gửi một quyển sách và dặn, đây là sách của Vương Phủ, lúc đi vội đã chưa kịp trả, vậy phiền trả giùm cho. Khách về nhà nghe tin đạo sĩ chết rồi, không dám nói với Vương, thượng thay lời tâu với Lỗ Vương, Vương mở sách ra xem, thì đúng là cuốn sách đạo sĩ mượn trước. Vương sinh hoài nghi, cho đào mộ lên xem, thấy trong quan tài rỗng không vậy. Về sau, đứa con lớn của thường bị chết yểu, nhờ có Tú Sinh thừa kế, lại càng phục cũng tiên là bậc tiên tri. Cô gái họ Mai. Nguyên tác Mai Nữ. Phong Vân Đình, người đại hành thuộc Sơn Tây, ngẫu nhiên đến quận thành ngủ ngày ở một quán trọ. Phong tuổi trẻ đã quá vợ, trước cảnh tịch mịch có phần mơ tưởng. Đương chăm chú nhìn, thấy trên bức tường có bóng người con gái, trông như là bức vẽ, chàng cho là mình tưởng tượng mà ra. Nhưng lâu không thấy động mà cũng không mờ đi, chàng cho là lạ, đứng dậy nhìn, hình như là thực. Chạy tới gần thì nghiễm nhiên là một thiếu nữ, nhăn mặt lè lưỡi, có sợi dây buộc ở cổ. Phong còn đương kinh ngạc, thì thiếu nữ lững thững bước xuống, biết là hồn ma thắt cổ, nhưng vì ban ngày nên bào dạng không sợ lắm. Chàng nói, nương tử có điều gì oan khuất, tiểu sinh đây xin hết sức giúp. Bóng người thản nhiên bước xuống đáp, bèo nước gặp nhau, đâu dám đem chuyện nặng nề nhờ người quân tử. Song hình hài dưới suối, lưỡi không co vào, cổ không thể bỏ dây ra được, xin chặt xà nhà mà đốt đi, thì ân đức như non biển vậy. Phong nhận lời, bóng người mới tan. Phong gọi chủ nhân hỏi rõ tình trạng, chủ nhân nói, 10 năm trước đây là nhà cũ của họ Mai, một đêm có tên trộm vào nhà, Mai bắt được, giải lên quan điền sứ. Quan điền sứ nhận tiền hối lộ 300 của tên ăn trộm, vu cho con gái của Mai Tư Thông, toàn bắt nàng để thẩm xét. Nàng nghe tin liền thắt cổ chết. Về sau, vợ chồng Mai cùng theo nhau chết cả, tòa nhà này về tay tôi. Khách trọ thường thấy quái dị, nhưng không có thuật gì mà trừ được. Phong thuật lại lời ma nói cho chủ nhân nghe, và bàn dỡ nhà thay chiếc xà. Chủ nhân thấy phí tổn nhiều nên có vẻ ngại. Phong hiệp lực giúp mới làm xong, rồi lại ở nguyên đó. Đến đêm, thiếu nữ lại tới. Cảm ơn xong, nét mặt hớn hở thùy mị dễ thương. Phong đem lòng yêu mến muốn cùng giao hợp, nàng thẹn thùng nói. Âm khí thảm đạm chẳng những bất lợi cho chàng, mà nếu làm như thế thì vết nhơ lúc sinh tiền nước Tây Giang cũng không rửa sạch. Hồi hộp sẽ có lúc, nhưng bây giờ thì chưa thể được. Hỏi lúc nào, nàng chỉ cười mà không chịu nói. Phong hỏi, nàng có uống rượu không? Nàng trả lời không. Phong nói, đối diện với giai nhân mà chỉ ngồi trơ nhìn nhau thì còn thú vị gì? Nàng đáp, thiếp bình sinh đối với các trò chơi chỉ hiểu biết có trò đánh cá ngựa, song chỉ lẻ tẻ có hai người, đêm khuya lại không thể thành cuộc được. Nay đêm dài không có gì tiêu khiển, cùng chàng bày trò chơi truyền dây vậy. Phong nhận lời, ngồi chụm gối, chỉa ngón tay, xem đảo một hồi lâu. Phong mờ loạn không biết đâu mà theo dõi. Nàng miệng nói tay chỉ, càng ra càng biến ảo, kỹ thuật vô cùng tinh diệu. Phong mỉm cười và nói, đây là tuyệt kỹ trong khuê phòng vậy. Nàng tiếp lời, đây là thiếp tự tìm hiểu, chỉ cần hai sợi dây là có thể thành văn vẽ được rồi, người ta tự không biết suy xét đấy thôi. Đêm khuya cảm thấy hơi mệt mỏi, Phong ép đi nghỉ. Nàng nói, thiếp là người âm không có ngủ, mời chàng đi nghỉ thôi, thiếp biết nghề tẩm quất, xin trổ hết tài để giúp chàng ngon giấc. Phong nghe lời, nàng chụm hai bàn tay khẽ dần từ trán xuống gót chân, khắp một lượt. Tay đưa tới đâu, xương thịt cảm thấy ngây ngất tới đó. Rồi lại lấy ngón tay khẽ ấn, tưởng như là cuộn bông chạm vào nhau, thân thể vô cùng khoan khoái. Ấn tới lưng thì miệng mắt đều thấy tê mê, ấn tới đùi thì đã thiêm thiếp ngủ rồi. Đến khi tỉnh giấc thì mặt trời đã gần đúng ngọ. Phong cảm thấy các xương khớp êm nhẹ, khác hẳn mọi ngày. Trong lòng lấy làm ái mộ, đi quanh nhà gọi nàng, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Đến tối mới thấy nàng tới. Phong hỏi, khanh ở đâu, để ta gọi khắp nơi mà không thấy. Nàng đáp, ma quỷ ở không nhất định, luôn luôn ở dưới đất. Hỏi, dưới đất có chỗ hở để dung thân à? Nàng đáp, ma quỷ không thấy vướng đất, cũng như cá không thấy vướng nước. Phong nắm lấy cổ tay nàng và nói, nếu khanh mà sống, ta phải phá sản mà mua lấy. Nàng cười tiếp lời, chàng đừng ràng buộc thiếp. Có ái khanh, một kỹ nữ ở Chiết Giang mới đến ngủ ở hàng xóm bên Bắc. Người rất phong nhã, đêm mai để gọi nàng cùng tới, có thể thay tôi được không? Phong bằng lòng, đêm sau dắt một thiếu phụ cùng đến, tuổi độ dưới 30, đưa mày liếc mắt. Ba người ngồi đùa giỡn, đánh cá ngựa mua vui. Tan cuộc, Mai Thị đứng dậy và nói, cuộc họp vui lắm, thôi ta đi đây. Phong muốn giữ lại, nàng đã phiêu nhiên biến dạng rồi. Phong gàn hỏi gia thế thiếu phụ, nàng hàm hồ không nói hết, song chỉ dặn, nếu chàng yêu thiếp, thì lấy ngón tay gõ vào bức tường phía Bắc và gọi khẽ, Hồ Lư Tử, thiếp sẽ tới ngay, gọi 3 tiếng không thấy thưa, tức là bận rồi, đừng gọi nữa. Đến sáng, thiếu phụ chui qua kẻ hở ở bức tường phía Bắc mà đi. Ngày hôm sau, thiếu nữ tới, Phong hỏi ái khanh, nàng đáp, ái khanh bị Cao công tử gọi đi chuốc rượu, bởi vậy nên không tới được. Hai người dong đuốc nói chuyện, thiếu nữ muốn nói điều gì, đã toan nói, rồi lại thôi. Phong gạn hỏi, vẫn không chịu nói mà chỉ thở dài. Phong bắt ép nàng đùa giỡn mãi canh tư mới đi. Từ đó, hai người thường tới luôn, cười nói thâu đêm suốt sáng, mọi người trong nhà đều nghe tiếng. Quan điền sứ tên Mổ, cùng con nhà thế tộc ở Chiết Giang. Vợ cả vì tư thông với nô bộc bị trục xuất, lấy vợ kế là Cố Thị, rất là âu yếm. Được 1 năm thì chết, Mổ rất đau xót. Nghe Phong có ma thiên, muốn hỏi nhân duyên ở dưới âm, liền cưỡi ngựa đến nhà Phong. Mới đầu, Phong không chịu tiếp. Mổ cố sức cầu cạnh, Phong mới bày tiệc ngồi tiếp, rồi nhận lời gọi ma tới. Mặt trời đã xế chiều, Phong gõ vào tường mà gọi. Chưa dứt 3 tiếng thì ái khanh đến. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy khách, tái mét mặt toan chạy. Phong chắn ngang cản lại, Mổ nhìn kỹ, nổi giận cầm chiếc bát lớn ném nàng. Ái khanh chạy biến mất. Phong thất kinh không hiểu duyên cớ ra sao, vừa toan cật vấn, thoát từ trong góc nhà tối, đã có một mụ già xuất hiện, lớn tiếng mắng. Thằng giặc tham nhũng, phá hại cây tiền của ta, bắt thường mày 10 quan đó. Rồi lấy gậy đánh trúng đầu mổ, mổ ôm đầu suýt xoa nói: đây là Cố Thị, vợ của ta, chết lúc còn trẻ, ta rất thương xót, không ngờ nó làm con quỷ bất trinh, có can dự gì đến mụ. Mụ già giận đáp: mày vốn là thằng giặc vô lại ở Chiết Giang, mua được cái đai ô giác đã phòng mũi rồi. Mày làm quan có gì là phân minh, ai trong tay áo có 300 quan tiền, tức là cha mày rồi. Thần giận người oán, tận số tới nơi, cha mẹ mày van cầu với âm ti, xin đem con dâu vào Thanh Lâu để chuộc cái tội tham nhũng cho mày, mày không biết ư? Mụ mắng xong lại đánh, mổ lăn khóc kêu rên. Phong Đương kinh ngạc không biết làm sao mà giải cứu được, lại thấy thiếu nữ họ Mai từ trong phòng ra, trừng mắt, lè lưỡi, dung nhan đổi khác. Chạy tới gần cầm châm, đâm vào tai mổ. Phong thất kinh lấy tay che cho khách, thiếu nữ vẫn chưa nguôi giận. Phong khuyên rằng: mổ dù có tội, nhưng nếu chết ở ngụ sở này thì lỗi ở tiểu sinh, sinh nghĩ tới ném chuột sẽ hại tới đồ quý. Thiếu nữ mới dắt mụ già đi mà nói: vì tôi và Phong Lan, xin tạm lưu chút hơi tàn cho nó. Mổ hốt hoảng lủi chạy như chuột, về nhà bị bệnh nhức đầu, đến nửa đêm thì chết. Đêm hôm sau, thiếu nữ tới, nàng vui cười và nói: khoái quá, hả, được cơn giận rồi. Phong hỏi có thù oán gì với mổ, nàng đáp: trước tôi đã nói rồi, nó ăn hối lộ vu cho tôi thông gian, thù hận nó lâu lắm rồi, nhiều khi muốn nhờ chàng rửa hờn, nhưng tự thẹn là chưa mảy may ơn đức gì với chàng, nên toan nói lại thôi. Lúc nãy nghe hai bên cãi nhau, rình nghe trộm, không ngờ nó chính là kẻ thù vậy. Phong ngạc nhiên hỏi: mổ là kẻ vu oan cho Khanh ư? Nàng đáp: nó làm quan điền sử ở đây đã 18 năm. Thiếp bị oan tới nay đã hơn 16 năm rồi. Phong hỏi mụ già đó là ai? Nàng đáp: đấy là mụ đầu đó. Phong lại hỏi đến Ái Khanh. Nàng đáp: Ái Khanh bị bệnh rồi. Nàng lại thủ thỉ nói tiếp: trước, thiếp có nói với chàng là chúng ta có lúc hội họp, ngày đó thực không còn xa nữa đâu. Chàng từng nói là chuyện phá sản để chuộc thiếp, chàng còn nhớ không? Phong đáp: ngày nay tôi vẫn còn ý định như thế. Nàng nói tiếp: ngày thiếp chết, đã đầu thai vào nhà Triển Hiếu Liêm ở Diêm An. Vì chưa trả được thù nên còn lẩn quẩn tại đây. Xin lấy lụa mới may cái túi đựng ma để thiếp vào trong đó, cho thiếp được tựa vào người chàng mà đi. Tới họ Triển cầu hôn, thế nào cũng vừa ý. Phong lo hai bên gia thế chênh lệch, e không toại được. Nàng nói: cứ việc đi, đừng có lo. Phong nghe lời, nàng dặn tiếp: giữa đường đừng gọi, đợi tới lúc hợp cẩn, lấy chiếc túi treo ở đầu giai nhân, rồi gọi bảo: đừng quên, đừng quên nha. Phong nghe theo, mở túi ra, nàng nhảy vào trong túi. Phong đem đến Diêm An hỏi thăm, quả nhiên có Triển Hiếu Liêm thực. Hiếu Liêm sinh được một người con gái, dung mạo đoan trang xinh đẹp, song bị bệnh ngẩn ngơ, lại thường hay lè lưỡi ra ngoài miệng như là chó gặp nắng mà thở vậy. Đến 16 tuổi, vẫn không có ai hỏi cả, cha mẹ lo nghĩ thành bệnh. Phong đến nhà đưa danh thiếp, kể rõ gia thế. Sau khi lui gót, liền nhờ mối ngỏ lời. Triển mừng lắm, cho Phong ở rể. Cô gái quá ngẩn ngơ, chẳng biết làm lễ ra sao, phải cho hai người tỳ nữ dắt vào phòng. Bọn tỳ nữ ra rồi, cô gái nhìn Phong khúc khích cười. Phong úp túi lên đầu mà gọi, cô gái chú mục nhìn, tựa hồ có vẻ ngờ ngợ. Phong cười hỏi: Khanh không nhớ tiểu sinh à? Rồi giơ cái túi lên cho nàng coi, nàng mới tỉnh ngộ, rồi mừng rỡ cùng nhau vui vẻ. Đến sáng, Phong vào tham kiến nhạc gia, Triển an ủi nói: tiểu nữ ngây ngô không biết gì, mong ơn công tử lọt vào mắt xanh. Trong nhà còn nhiều tỳ nữ rất lanh lợi, nếu công tử có vừa ý ai, tôi xin sẵn lòng tặng. Phong cố sức biện bạch là vợ mình không ngớ ngẩn, Triển vẫn hoài nghi. Một lát con gái tới, cử chỉ rất đàng hoàng, Triển lấy làm kinh dị. Con gái chỉ tủm tỉm cười, Triển cố gặn hỏi, nàng rụt rè e thẹn không nói. Phong lược thuật đại khái cho nhạc phụ nghe, Triển mừng lắm, càng yêu mến hơn, cho con trai là Đại Thành cùng học chung với con rể, cung cấp rất đầy đủ. Được hơn một năm, Đại Thành dần già chán ghét, sinh ra nhạt nhẽo, do đấy hai người không ưa nhau được nữa. Rồi bọn nô bọc cũng hùa vào vạch lỗi, Triển bị huyễn hoặc bởi những lời gièm pha, đối với Phong có vẻ sơ dần. Nàng thấy thế, liền nói với Phong. Nhà vợ không thể ở lâu được, phàm người nào mà ở lâu nhà vợ đều là kẻ hèn hạ vậy. Nay chưa đến nỗi rạn vỡ lắm, nên về ngay đi là hơn. Phong cho là phải, vào nói với Triển, Triển muốn giữ con gái lại, nàng không nghe. Cha và anh lại càng ghét, không cho ngựa xe gì cả, nàng phải tự bỏ tiền ra mua ngựa. Sau khi về nhà rồi, Triển thường cho người gọi về thăm, nàng từ chối không đi. Về sau, đến khi Phong đổ được Hiếu Liêm rồi, bấy giờ mới viếng thăm mỗi khi có tiệc vui mừng. Tú Tài họ Quách. Nguyên tác: Quách Tú Tài. Quách Mỗ là một sĩ phu ở Quảng Đông. Chiều tối, từ nhà bạn đi về, vào núi lẫn mất đường, núp trong bụi cây. Tới chừng hơn một canh, nghe ở đỉnh núi có tiếng cười nói, vội chạy tới, thấy hơn 10 người ngồi trên mặt đất uống rượu. Từ xa nhìn thấy Quách, liền reo lên và nói, trong tiệc còn thiếu một người, tốt lắm, tốt lắm. Quách vào ngồi, thấy trong bọn khách, phần nửa đội khăn kiểu nhà nho, liền hỏi thăm đường đi. Một người cười và nói, anh thật khờ dại hủ lậu, trăng đẹp như thế này không thưởng thức, tìm đường đi làm gì? Liền tung một chén rượu lớn, Quách tiếp lấy uống, thấy mùi thơm ngát mũi, bèn uống một hơi cạn sạch, lại một người khác cầm hồ tới rót liền. Quách vốn hay rượu, lại đang khát, uống một hơi cạn, mỗi lần uống cạn một chén, mọi người đều khen ầm ĩ. Hảo lắm, đúng là bạn của ta vậy. Quách khoáng đạt, khéo hài hước, bắt chước được tiếng chim, kêu giống đủ mọi thứ chim. Quách rời chỗ đi tiểu tiện, bắt chước tiếng chim yến hót. Mọi người nghi hoặc và nói, nửa đêm sao lại có tiếng chim yến hót nhỉ? Rồi lại bắt chước chim đổ quyên, mọi người càng nghi. Quách vào ngồi, chỉ cười không nói gì. Mọi người đương xôn xao bàn tán. Quách lại quay đầu giả làm tiếng chim anh vũ nói, Quách Tú Tài sai rồi, đưa ông ta về thôi. Mọi người đương kinh ngạc lắng nghe thì lại im bặt, không nghe thấy nữa. Một lát lại thấy hót. Về sau mới biết là Quách làm trò, họ mới cười vang, rồi đều chụm miệng học theo, nhưng không ai làm được. Một người nói, đáng tiếc là Thanh Nương Tử chưa tới. Lại một người khác tiếp, đến tiết trung thu lại tập họp ở đây, Quách tiên sinh phải nhớ tới dự nhé. Quách nhận lời, một người đứng dậy nói, khách có kỹ thuật tuyệt diệu, chúng tôi cũng xin hiến một trò đứng lên vai, coi xem sao. Thế là họ nhốn nháo đứng cả lên, một người vươn mình đứng thẳng trước, một người khác nhảy lên vai, cũng đứng thẳng khi đứng chồng lên tới 4 người, thì cao lắm không thể nhảy được nữa. Tiếp tới, người sau phải vịn vào vai đạp lên cánh tay, leo như nấc thang vậy. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người đều đứng chồng lên nhau hết, nhìn lên cao ngất tầng mây. Đường kinh ngạc coi, bỗng nhiên đổ nhào xuống đất, hóa thành một con đường dài. Quách kinh ngạc đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi theo con đường đó về được đến nhà. Ngày hôm sau, bụng bị đau quặn, đi tiểu tiện xanh như gỉ đồng, dính vào đâu cũng xanh mà không khai. Tới 3 ngày mới thôi, chạy đến chỗ cũ coi, thấy xương sẩu và thức ăn thừa còn vứt bừa bãi. Bốn phía chung quanh cây cối tùm, chẳng có con đường nào hết. Đến Tết Trung Thu, Quách định đi dự hội, bạn hữu không cho.